Thiên hạ vô song, chương 782, chế tạo thấu kinh 2, góc truyện audio.com. Sau đó Mạnh Hàn bắt đầu điều chỉnh hai thấu kính từng chút một. Thật ra chính là điều chỉnh chỗ lõm của bán kính. Mỗi lần điều chỉnh, lại để Eva dùng bảng đo thị lực để kiểm tra một hồi. Đợi được tới khi Zoe và Julie và các thân vệ hoàn thành được toàn bộ trị liệu trước đó, Eva đã có một cặp kính miễn cưỡng có thể nhìn rõ bảng đo thị lực ở khoảng cách 5-6 mét. Để cho an toàn, Mạnh Hàn còn nhiều làm thêm hai thấu kính khác chuẩn bị để có thể thay bất kỳ lúc nào. Trước tiên chấp nhận như vậy đã, Mạnh Hàn vỗ tay nói, chỉ có điều thời gian tới, ngươi tạm thời không nên động thủ với người khác. Muốn động thủ cũng phải chờ kính mắt tốt đã, chờ người của ta đều được chữa khỏi, sau này khi ra ngoài ta sẽ tìm vật liệu chắc chắn hơn, chế tạo cho ngươi một bộ gọng kính thích hợp. Như vậy khi ngươi có hành động tranh đấu cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới. Được, Eva vô cùng phấn khởi nhìn đông nhìn tây, thế giới này chưa từng rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả thời điểm kiếm thần Andy luyện kiếm, nàng không cần cảm ứng đấu khí cũng có thể thấy rõ ràng quỹ tích của thanh kiếm trong tay Andy. Quả thực chính là một kinh nghiệm mà trước nay chưa từng có. Nhìn Eva cao hứng như vậy, Mạnh Hàn cũng thấy hứng thú, hỏi Eva. Trên tay ngươi ngoại trừ loại đá trong suốt này, có loại nào trong suốt có màu hay không? Có màu sắc sao? Eva không rõ, nghi ngờ hỏi. Muốn có thêm màu sắc làm gì? Có màu sắc có thể dùng làm kính râm. Mạnh Hàn giải thích, bình thường có thể dùng đến đi chơi. Thời điểm nắng quá chói chang cũng sẽ không quá chói mắt. Đó là một thứ tốt, có hứng thú hay không? Mạnh Hàn, rất khó khiến cho mọi người ngoại trừ Eva hiểu được. Bất kỳ ai cũng không biết kính râm là vật gì. Tất nhiên cũng không dễ có thể có ý kiến gì. Chỉ có điều, đối với Dimi và Diana mà nói, lời Mạnh Hàn nói chính là thánh chỉ. Cho dù Mạnh Hàn nói quạ đen là trắng, như vậy quạ đen chính là trắng. Cho nên, Mạnh Hàn nói kính râm rất thú vị, như vậy ở trong đầu của hai tiểu thị nữ kính râm nhất định là đồ rất thú vị. Eva đương nhiên là có hứng thú. Một mảnh thủy tinh đơn giản liền khiến con mắt của nàng từ nhỏ đến lớn đều không cách nào nhìn thấy lại nhìn rõ ràng thế giới này. Còn có điều gì khiến nàng hài lòng hơn điều này nữa? Huống hồ Mạnh Hàn chỉ muốn đi tới di tích kia một chuyến. Hiện tại nàng mới cảm thấy, ban đầu Mạnh Hàn muốn nàng làm mấy chuyện, mình từ chối quá nhanh, mà Mạnh Hàn cũng đáp ứng quá nhanh. Nếu như sớm biết vật này thần kỳ như vậy, nói không chừng Eva cũng sẽ đáp ứng Mạnh Hàn thêm mấy ân tình. Chỉ có một mảnh đá quý màu đỏ trong suốt, thật đáng tiếc, Eva vừa miêu tả, vừa phẫn nộ đáp lại, dường như rất hận mình không có đá trong suốt nào khác. Eva khiến kiếm thần Andy ở bên cạnh con mắt lập tức trợn trừng. Bảo thạch trong suốt màu đỏ, chẳng lẽ là hỏa thần kim, đây được gọi là một trong những vật liệu cao cấp nhất để chế tạo vật phẩm ma pháp hệ hỏa. Dựa theo kích thước mà Eva ta, nó phải to bằng quả bóng. Dựa theo Andy tiên sinh biết giá cả đổi thành kim tệ, đủ để chống đỡ bọn họ vốn giúp đỡ nhân số trăm năm xa hoa đời sống sinh hoạt. Hiện tại, Eva lại cầm vật như vậy còn than thở cảm thấy đáng tiếc có thể nào không làm kiếm thần Andy không muốn đánh một trận. Người chưa từng thấy cảnh kim tệ hoành tráng lại cảm thán, nhân với người sao lại khác nhau lớn như vậy. Lần này, Eva đàng hoàng chờ tất cả nhóm người. Góc truyện audio.com, Mạnh Hàn trị liệu xong xuôi, sau đó lại đổi thành một nhóm người khác. Khi nhóm thứ hai cũng hoàn toàn trị liệu xong, lúc này nàng mới theo Mạnh Hàn đi đến đỉnh núi nơi bọn họ cắm trại. Phiền toái vậy, cùng đi không được sao? Ngươi đúng là kẻ tự gây phiền toái cho mình. Rất rõ ràng, Eva đang cười nhạo hành vi giống như kẻ ngu ngốc của Mạnh Hàn. Nếu như vậy còn phải đáp ứng nàng thêm một điều kiện. Rất hiển nhiên Mạnh Hàn làm việc ngốc, chỉ có điều rất nhanh, nàng liền hiểu ra tại sao. Ồ, sao có nhiều sư thiếu như vậy? Còn có bí mật thu xếp? Đây là vật cưỡi của các ngươi sao? Hừ, vậy mà còn la ta. Eva vô cùng phấn khởi nhảy cả tưng trên đỉnh núi. Trong chớp mắt trên người mơ hồ tàn mát ra một khí tức. Toàn bộ sư thiếu đều nằm sấp xuống, thân thể run lẩy bẩy, căn bản động cũng không dám động dù chỉ một chút. Thấy cảnh này, Mạnh Hàn và kiếm thần Andy liếc mắt nhìn nhau trao đổi một ánh mắt không thể hiểu hết. Xem ra Eva tuyệt đối là loại ma thú cường đại đến mức có thể biến thân trở thành con ngư oi, hay chính là long tộc. Chỉ có điều nàng không tự mình nói ra, Mạnh Hàn và Andy cũng sẽ không chủ động làm rõ chuyện này. Cao thủ, sau khi thuần được đám sư thiếu kia, Eva liền nhìn thấy được chiếc xe ngựa xa hoa của Mạnh Hàn. Tiếp theo nàng liền thấy được Benson tiên sinh đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe ngựa. Chỉ một chút nàng liền phát hiện ra điểm đặc biệt của Benson. Ánh mắt của nàng cũng theo đó mà trở nên hưng phấn. tiếp ta một quyền. Không đợi Mạnh Hàn và Andy tiên sinh ngăn cản, Eva đã đánh ra một quyền. Mạnh Hàn đứng phía xa nhìn thấy, liền bất đắc dĩ bắt đầu lắc đầu. Hắn chắc chắn sẽ không lo lắng tâu ít sự an toàn của Benson tiên sinh. Chỉ có điều, hắn có chút bất mãn khi thấy Eva này thích tìm cao thủ tranh tài. Một ma pháp thuẫn long giáp hoàn toàn giống với ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn ngăn cản nắm đấm của Eva. Chỉ có điều, so với ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn, trở nên lờ mờ sau khi nhận một quyền của Eva, ma pháp thuẫn long giáp của Benson tiên sinh vẫn cứng rắn như vậy. Không chỉ có như vậy, Benson tiên sinh nhìn như không có làm gì, nhưng Eva lại giống như đã rơi vào trong sự trói buộc của ma pháp. Mạnh Hàn có thể dễ dàng cảm ứng được những nguyên tố ma pháp kia. Nhưng không ngờ được ngay cả với thực lực như Eva, ở trước mặt Benson lại không thể động đậy được. Ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ, thì ra ma pháp này vốn là do ngươi dạy cho hắn. Eva vùng vẫy mấy lần, không dãy dụa được liền từ bỏ ý định. Nàng nhìn Benson, vẻ mặt bừng tỉnh, giống như nghĩ thông suốt điều gì. Ngươi chính là Benson tiên sinh trong miệng hắn sao? Ta chính là Benson, Benson tiên sinh cũng bật cười. Chỉ có điều, ma pháp này là hắn dạy cho ta, mà không phải ta dạy cho hắn. Cái gì? Eva hiển nhiên không ngờ được tình hình lại như vậy. Nàng cũng hơi kinh ngạc, chỉ có điều nàng lập tức khôi phục bình thường. Như vậy sao? Không trách được gia hỏa này tùy tùy tiện tiện đã có thể giải quyết được vấn đề con mắt của ta. Không ngờ lại thú vị như vậy. Nói tới điều này, ngay cả Benson tiên sinh cũng cảm thấy có chút hứng thú. Eva lập tức cảm giác được thân thể có thể nhúc nhích được. Dưới sự truy hỏi của Benson tiên sinh, rất nhanh nàng liền kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Benson tiên sinh rất kinh ngạc, ngay cả ma pháp ánh sáng cũng không thể giải quyết được vấn đề, lại bị Mạnh Hàn dùng hai mảnh thấu kính giải quyết được. Cách chương.